hãy đặt nàng lên tấm thảm hoa. Lay her Ramon de Lillis. Tác giả Cham Halichai. Dịch giả Văn Thụ. Tập 4. Tôi chợt nhận thấy Kenny ra ngoài đã lâu chưa vào. Chẳng lẽ mất nhiều thời gian thế để nhận có một vài cái bánh? Cũng không nghe thấy tiếng cô nói. Tôi lo ngại, đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy đi ra phòng ngoài. Cửa ra vào chỉ khép hờ. Tôi ngó ra hành lang, không một bóng người. Cánh cửa trước phòng Gurney vẫn đóng im ỉm. Tôi ngó vào phòng tắm, quay lại phòng khách, ngồi xuống rồi lại đứng lên. Cái tủ lạnh hết thời gian mấy nghỉ, lại tiếp tục làm việc cũng làm tôi giật mình. Tôi lên tiếng gọi, không ai trả lời. Vào phòng ngủ, tôi cúi nhìn cả xuống gầm giường. Ra phòng bếp, vẫn chẳng gặp ai. Vậy là Gurney đã ra ngoài. Nhưng cô đi đâu mà chỉ mặc có cái áo khoác trong nhà, chân còn để trần như vậy? Bất chợt, hình ảnh của Eudora Crow cùng cái khăn quàng thích chặt quanh cổ hiện nhanh trong tâm trí, làm tôi rùng mình. Tôi mở cửa ra hành lang, nhìn xuống đất. Không có gì, không có vết máu. Tôi nhìn sang cánh cửa đối diện, đi tới, nhấn ngón tay vào chuông. Cánh cửa mở ngay sau đó, như thể người phụ nữ đã đứng sẵn ở đấy chờ tôi. Một người khoảng 50 tuổi, người ngắn, béo phì, đôi mắt xanh hơi lồi, có da tinh ma một cách kỳ dị. Bà ta cười với tôi như muốn khoe những chiếc răng hàm trên, vừa to, vừa thô, vừa trắng như xương người chết, chắc chắn là của giả 100%. Bà mặc loại váy đắt tiền và cầm trên tay một cái túi bằng giấy. Lời chào của bà làm tôi giật bắn mình vì không ngờ gặp phải một hình thù quái gì như thế. Xin lỗi vì đã phiền bà, có phải phòng cô Gurney ở đây không? Tôi chỉ tay lại phía sau lưng. Bà ta cho bàn tay vào trong túi lấy ra một trái mận, đưa lên ngắm nhìn, bỏ tọt vào mồm rồi cất giọng khàn khàn. Đúng rồi, cô ta ở đó. Nói xong, bà ta lại đưa tay lên miệng, lấy hộp mận ra, bỏ vào túi. Bà có thấy cô ta ở đâu không? Ai cơ? Cô Gurney, tôi vừa bấm chuông phòng cô ta. Không có ai trả lời mà cửa lại mở, hay là cô ta qua bên bà? Bên tôi, sao lại bên tôi? Có lẽ cô ta trong phòng tắm. Tôi đã coi rồi, nhưng không thấy. Lại một trái mận nữa bị tống vào mồm, bà vừa nhai, vừa nhận xét. Thật là tự nhiên quá đáng. Tôi đã gõ cửa trước khi nhìn vào. Tôi đã thấy sốt ruột. Tôi hiểu, tôi hiểu. Nếu tôi là anh, tôi cũng thế. Anh có ăn mận không? Tôi không ăn mận bao giờ. Thôi, cảm ơn bà vì đã phiền bà quá lâu. Anh định đi đâu? Tôi xuống nhà hỏi người thường trực. Bà ta nhìn tôi nhận xét và gật đầu. Phải đấy, có thật là anh không thích ăn mận không? Không để mất thêm thời gian nói chuyện ngớ ngẩn với bà ta nữa, tôi quay vào phòng thang máy, ấn nút xuống tầng hầm. Một cầu thang nhỏ bụi bẩn dẫn tới căn phòng có đề hai chữ thường trực ở cửa. Tôi gõ cửa, một ông già cổ xương xẩu, mặc cái quần không rõ là màu gì, xuất hiện ở bậc cửa, nhìn tôi với đôi mắt mệt mỏi, lờ đờ vì men rượu. Ông ta nhìn tôi cứ như nhìn một bức tượng hay cái ghế vậy. Một tiếng khô khốc thoát khỏi cổ họng ông ta. Gì? Tôi thấy cần phải làm cho ông tỉnh lại, nên tóm lấy ngực áo ông, vừa lắc, vừa bắt chước thái độ của mấy tay cảnh sát điều tra hay dọa nạt. Này, ông già, nghe đây, có chuyện gì mờ ám tại phòng 246, hả? Ông già đáng thương cố nuốt cho trôi lượng không khí trong mồm xuống dưới bụng. Cái cục yết hầu ở cổ của ông hết chạy lên rồi lại chạy xuống. Có lúc tôi đã nghĩ sẽ ngừng luôn ở đáy cổ ông không ngoi lên được nữa. Ông hấp háy mắt hỏi lại. Ồ, 246 hả? Có việc gì vậy? Tôi đang hỏi ông về việc đó. Cửa mở mà không có ai ở trong nhà. Nhiệm vụ của ông phải biết tại sao thế chứ. Cô Gurney ở trên đó cơ mà. Vào giờ này bao giờ cô ấy cũng có mặt ở nhà. Nhưng hôm nay không phải như vậy. Nào, ông cùng lên với tôi coi. Ông già đi theo tôi ngoan ngoãn như một con cừu non theo mẹ. Ông nói như than vãn. Cô Gurney là một người phụ nữ đứng đắn. Cảnh sát cần gặp cô ta có việc gì? Có lẽ cô ấy đi ra ngoài và quên đóng cửa. Ông có trông thấy cô ấy đi ra ngoài không? Phòng tôi trông cửa ra vào, vậy mà tôi có thấy cô ấy đi đâu. Tôi cùng ông ta lại đi dọc hành lang vào các phòng trong nhà, vẫn không thấy cô Gurney đâu cả. Đầu óc tôi như bị tê liệt, như thấy mình bất lực trước mọi hiện tượng thật là vô lý. Tôi nhìn vào bức tường phía trước, chỉ vào cánh cửa, hỏi: người đàn bà béo mập hay ăn mận ở phòng này là ai? Cục yết hầu của ông già tưởng chừng như bị tụt luôn xuống bụng. Ông ta trợn mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn vào con số 248 trên cánh cửa. Đàn bà nào, thưa ông? Trong phòng này. Ông ta lắc đầu. Không có ai cả, phòng này còn trống, chưa ai thuê. Tôi cảm thấy như có dòng điện chạy dọc theo cột sống, vội tới nhấn chuông và xoắn nắm cửa. Không có ai trả lời. Ông già thường trực lấy chiếc chìa khóa riêng cho vào lỗ khóa, rồi cùng tôi vào trong, nhìn tất cả các phòng. Không có ai. Cánh cửa sổ phòng tắm mở toang. Phía ngoài, ngay sát cửa sổ là chiếc cầu thang dùng khi cấp cứu. Dựa vào bên hông tòa nhà, phía đường Skyline Avenue, một người đàn ông khỏe mạnh có thể vác trên vai dễ dàng một nạn nhân bất tỉnh từ trên tầng lầu cao xuống một chiếc xe hơi chờ sẵn ở chân thang. Tôi nhoài người ra ngoài cửa sổ nhìn xuống đường. Ở một đoạn rẽ của cầu thang, có một vật nhỏ làm tôi chú ý. Cái hạt mận. Đã từ lâu, tôi vẫn ước mơ có một gian phòng thật đầy đủ tiện nghi để gây ấn tượng với khách hàng, nghĩa là một gian phòng sang trọng tân kỳ. Paula đã phải bỏ ra những xấp tiền khó nhọc lắm chúng tôi mới kiếm được để mua sắm đồ đạc, từ tủ, bàn, kệ sách, thảm chân, rèm cửa, cho đến cả dăm bức họa treo tường của mấy họa sĩ trẻ, nhưng có nét vẽ có thể nhập nhằng với một họa sĩ danh tiếng thời xưa. Sau khi hoàn thành công việc trang trí nội thất xong, tôi cũng để ý tới một số văn phòng của các hãng đặt ở Orchid Building để nhận xét. Có vài nơi khá hơn trụ sở của chúng tôi, nhưng có nhiều nơi không bằng. Nói chung, không có nơi nào làm cho tôi phải ganh tị thèm muốn. Cho tới hôm bước vào phòng của my friend Will, chủ tịch Hiệp hội Luật sư Clean và Copley, tôi mới dở lẽ ra rằng muốn có được một văn phòng lý tưởng, còn phải dày công kiếm nhiều đô la hơn nữa. So sánh nơi tôi vừa đến với văn phòng của công ty tôi như so sánh cái chòi lá với tòa lâu đài vậy. Trong căn phòng rộng rãi có trần cao vút, một cái bàn giấy đặt ở cuối phòng phía xa xa, đối diện với ba cửa sổ lớn. Cái bàn chắc chắn to bằng hai cái bàn pizza ghép lại, còn có mấy cái cửa sổ có dáng thật thanh tú, vậy mà lại cao gần tới trần. 4-5 chiếc ghế bành lớn và một chiếc ghế nệm dài được bố trí quay quần với nhau. Bên cạnh một lò sưởi đủ rộng để cho mấy con voi chơi trò đi trốn tìm. Tấm thảm lớn trải sàn có những sợi lông như những lá cỏ đã tới ngày sáng. Mặt lò sưởi và những bàn nhỏ đặt tại các góc có rất nhiều pho tượng bằng ngọc thạch. Đồ dùng văn phòng để trên bàn làm việc đều bằng bạc, chạm trổ tinh vi. Những mảnh kính mờ màu kem lẫn trong tường và trên trần tỏa ánh sáng êm dịu xuống căn phòng đã được điều hòa nhiệt độ. Các cánh cửa đều được viền cao su, đảm bảo việc cách âm được hoàn hảo. Trong phòng này, một tiếng đàn hán nhỏ cũng vang lên như đá sỏi rơi xuống cái mái nhà lợp bằng tôn vậy. My friend Will ngồi trên chiếc ghế quay có nệm tựa lưng sau cái bàn rộng lớn. Ông đang hút một điếu thuốc lá dẹt, đầu ngậm mạ vàng. Cao lớn và dạm dỡ, vào khoảng 45 tuổi, tóc màu xám. Ông có bộ mặt có nhiều nét đẹp như tạc tượng. Trong bộ đồ cắt may theo đúng mốt Anglais. Chiếc áo sơ mi ông mặc có màu trắng như những bông tuyết đầu mùa. My friend Will cứ để cho tôi nói. Hai mắt ông không rời lọ mực để trên bàn, nét mặt lạnh lùng, không biểu hiện một chút cảm xúc gì. Tôi kể lại cho ông nghe, bắt đầu từ lá thư của Janet, tình trạng ngôi biệt thự của gia đình Crosby ở Crestways, cho tới lời đồn về Maureen đi cai nghiện. Sự ngạc nhiên của tôi về cái chết của Janet, về bệnh tim mà trước đó hai hôm cô vẫn chơi quần vợt và đi khiêu vũ. Tôi đề cập tới việc ông bác sĩ già Billy chứng nhận cái chết của ông Crosby như thế nào. Việc tôi chứng kiến cô người hầu Eudora Crewe bị tên đòn tay chân của Souser và Maureen. Và việc hai trung sĩ cảnh sát Rowe và Hassel có mặt lúc đòn thú nhận mưu hại tôi. Nhưng kết cuộc lại là cái chết của đòn có liên quan đến những vết xe để lại của hai người đó. Và cuối cùng là việc cô y tá Gurney bị bắt cóc. Dù có tóm tắt các sự việc xảy ra, tôi cũng phải mất một thời gian khá dài để trình bày. Vậy mà ông chỉ ngồi im lặng, không ngắt lời, không hỏi thêm một câu nào. Nhưng tôi biết, đằng sau bộ mặt bình thản ấy, bộ óc ông không ngừng ghi nhận và xác đoán. Tôi kết luận. Thưa ngài, tôi nghĩ rằng ở cương vị là người quản lý tài sản, những sự việc tôi vừa kể rất đáng để ngài quan tâm. Sau nữa, ông đại quý Brandon đã gợi ý cho tôi tới đây để trao trả $500 tôi đã nhận được của cô Janet. Tôi rút giấy tiền đặt trước mặt my friend Will rồi nói tiếp. Đúng ra, sau khi hoàn lại số tiền, tôi cũng chẳng còn nhiệm vụ gì về việc này nữa. Nhưng nếu ngài muốn công ty của tôi tiếp tục cuộc điều tra, thì chúng tôi xin sẵn sàng phục vụ. Xin thú thật rằng, bản thân tôi sẽ rất thích thú. Ông ta im lặng nhìn tôi. Nhiều phút trôi qua, tôi có cảm tưởng là tuy hai mắt hướng về tôi, nhưng ông không nghĩ tới sự hiện diện của tôi nữa. Bất chợt, ông lên tiếng. Những sự việc đó quả thật là không bình thường. Tôi đã được nghe những người khách hàng của tôi nói tới công ty của ông với nhiều lời khen, nên sau khi nghe ông kể, tôi nghĩ rằng chúng ta có quyền mở một cuộc điều tra. Tôi muốn trao việc đó cho ông. Ông ta đẩy lui ghế ra xa bàn. Nhưng ông phải tiến hành thật kín đáo, không để cho ai biết tôi chủ trương làm việc này, vì nhiệm vụ của tôi rất tế nhị. Tôi chỉ được có ý kiến và quyết định sau khi có những bằng chứng xác đáng về những hành vi đáng chê trách của cô Maureen. Vậy mà chúng ta chưa có trong tay một điều gì rõ rệt cả. Như thế thật khó khăn cho tôi, vì tôi định nhờ vào uy thế của ngài để khỏi bị Brandon làm khó dễ. Tình thế phải xử sự như vậy, và nghề nghiệp của ông cũng đòi hỏi cho cuộc điều tra. Còn nếu ông gặp khó khăn ở tòa án, tôi sẽ đảm nhiệm công việc của ông mà không lấy tiền thù lao. Ông ta nói một cách dứt khoát để cho tôi hiểu, không thể yêu cầu ông giúp đỡ thêm một điều gì nữa. Thôi được, tôi đồng ý nhận việc này, nhưng tôi muốn hỏi ngài thêm một ít điều. Ngài đã gặp cô Maureen lần cuối cùng vào lúc nào? Trong đám tang Janet, từ ngày đó tôi không gặp cô ta nữa, mà chỉ tiếp xúc với cô ta qua thư từ. Ngài có biết gì về bệnh trạng hiện nay của cô ấy không? Ông ta lắc đầu. Ngài có tin chắc chắn rằng ông Crosby bị chết vì tai nạn rủi ro không? Ông ta ngạc nhiên đưa mắt nhìn tôi. Ý ông định nói gì? Hiển nhiên đó là một tai nạn rồi. Có thể là một vụ tự sát lắm chứ. Ông ta cần gì phải hành động như vậy? Giá lại, người ta không thể tự tử bằng súng trường nếu có một khẩu súng lục. Nếu ông Crosby tự tử, chắc chắn món tiền bảo hiểm sinh mạng của ông ta sẽ bị cắt. Trời, vậy mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Món tiền bảo hiểm ấy lên tới $1.5 triệu đấy. Ai được hưởng món tiền đó? My friend Will đứng lên rồi lại ngồi xuống nói. Tôi không biết ông định dẫn tôi tới đâu. Ông hãy nói ý nghĩ của ông như thế nào về việc này đi. Việc ông Souser không phải là bác sĩ y khoa lại ký tên chứng nhận trong tờ giấy khai tử của ông Crosby với sự đồng tình của Brandon và người lập biên bản khiến tôi nảy ra một giả thiết. Nếu ông Crosby vì lý do nào đó mà tự tử, thì việc giấu kín chuyện này sẽ có lợi cho người thừa kế. Một món tiền rất lớn, $1.5 triệu. Người đó là Janet. Khi Janet chết, người được hưởng lợi chính là Maureen. Đúng vậy, trước đây tôi có khuyên cô Janet dùng số tiền đó mua các cổ phiếu, nhưng cô không nghe và vẫn gửi ở ngân hàng. Bây giờ món tiền đó còn ở ngân hàng không? Đấy là món tiền riêng của cô Maureen nên tôi không quản lý. Tôi nghĩ rằng nếu cô Maureen phải đút lót cho ông Brandon và Franklin Lesways, người lập biên bản về cái chết của ông Crosby, thì số tiền đó đã rơi đi đáng kể. Được, tôi có thể xem xét vấn đề này. Ngài có biết rõ về cô Janet không? Tôi chỉ gặp cô ta 2-3 lần. Ồ, tiếc quá, tôi chưa gặp cô ta bao giờ, nhưng tôi cho rằng cô ta không thể chết vì bệnh tim được. Will rướn lông mày, nhìn tôi như nhìn một vật lạ. ông lại có ý kiến gì nữa đấy? Bây giờ thì tôi chưa thể nói ra, nhưng một người yếu tim không thể thường xuyên chơi quần vợt và đi khiêu vũ, đó là điều chắc chắn. Còn cô Maureen, theo cô y tá Gurney nói, thì có lẽ cô ta không có mặt trong căn nhà ở Redwood. Vậy cô ta ở đâu? Đúng thế, cô ta ở đâu nhỉ? Có thể cô ta bị giữ chân trong viện an dưỡng sao rơi chăng? Việc này thì ông tưởng tượng quá đáng đấy. Tôi vừa gửi cho cô ta một số giấy tờ để cô ta ký. Giờ tuần trước, tôi đã nhận đầy đủ số giấy tờ trên, có dấu bưu điện Cresway. Như vậy, cũng không chứng minh được là cô ta có tự do hay không. Vừa suy nghĩ một lát, rồi bảo tôi. Được rồi, tôi sẽ nghĩ ra một công việc để mời cô ta đến văn phòng của tôi. Thật là một ý kiến hay. Xin ngài báo cho tôi, khi nào cô ta đến, tôi sẽ theo dõi, để coi cô ấy đi đâu. Bây giờ, tôi xin phép tạm biệt ngài để đi tìm cô Gurney. Tôi rất mong cô ấy còn sống, vì tôi rất mến cô ấy. Khi tôi bắt tay từ biệt, mà friend Will không giữ được vẻ bình tĩnh lạnh lùng như trước nữa. Nét mặt của ông biểu hiện sự lo âu. Tôi hiểu, ông là một người cứng rắn, nhưng vẫn còn nhiều tình người. Viên trung sĩ ngồi sau bàn giấy báo cho tôi biết Mifflin đang đợi tôi. Tôi tới gần cầu thang lên lầu trên. Macro, gã cảnh sát có bộ tóc đỏ gặp tôi tới, lầm bầm. Vẫn cái của nợ này, có việc gì vậy? Liệu hồn đấy, biết không? Biết nhiều thứ lắm chứ. Tôi đi qua bộ mặt ngơ ngác, đầy ác cảm của hắn để tới phòng Mifflin. Lại anh? Anh không hiểu rằng Brandon không ưa anh lai giảng tới đây hay sao? Mặt sát Brandon, tôi chính thức tới đây có việc. Mifflin đẩy lùi ghế lại phía sau, đặt hai tay lông lá lên trên bàn. Chính thức? Đúng, để báo tin về một cô y tá săn sóc cho Maureen Crosby bị mất tích. Chắc Brandon sẽ chú ý tới việc này, vì đây là một y tá của Souser. Mất tích à? Mifflin hỏi lại. Tôi kể cho Mifflin chuyện Gurney đang ngồi với tôi, nghe thấy tiếng chuông ra mở cửa rồi không trở vào nữa. Mụ đàn bà béo phị, ăn mận luôn mồm, cái thằng cấp cứu ở sát cửa sổ phòng tắm của Gurney và sự suy đoán của tôi về việc Gurney có thể bị mang xuống đường bằng cái cầu thang ấy. Thế thì lạ thật đấy. Cách đây ít lâu, cũng có một cô y tá của Souser bị mất tích rồi. Người ta có tìm thấy cô ta không? Không, nhưng Souser cho biết là cô ta có thể đã đi nơi khác cùng với người yêu vì người này không hợp với cô ta. Sao giờ đã báo cho anh biết về cô Gurney chưa? Mifflin lắc đầu bảo. Cô ta có việc đi đâu thì sao? Đi đâu? Cô ta chỉ mặc cái áo choàng trong nhà, chân để trần đi đất. Được rồi, cậu đừng làm gì thêm nữa. Tôi sẽ tới người thường trực và báo Brandon là ông ta báo tin cho tôi. Tôi nhún vai bảo. Tùy anh thôi. Này, cô y tá lần trước tên gì? Anona Friedlander. Mifflin rút một tập hồ sơ để lên bàn. Bố là George Friedlander ở 257 California Street tại San Francisco, mất tích ngày 15 tháng 5 năm ngoái. Khi ở viện an dưỡng của Souser về, Brandon xác nhận là cô ta đã đi cùng một tay lính thủy đào ngũ tên là Jack Brett và khuyên chúng tôi xếp việc này lại. Các anh có tìm được tung tích của Brett không? Không. Vậy liệu anh có cho tiến hành việc tìm cô Gurney không? Việc này còn tùy ở Brandon và lời khai của Souser. Trời ơi, hình như mọi việc ở cái thành phố này đều phải tùy thuộc vào Souser cả. Đừng vội nổi giận như thế, Vic. Tôi đứng dậy bảo, anh phải tìm bằng được cô ấy, nếu không tôi sẽ làm ầm lên cho anh coi. Cứ yên tâm đi, nếu thật là cô ấy bị mất tích thì người ta sẽ cho tìm thôi. Này, theo cậu thì lần này có nên đặt tiền vào ngựa Apple không? Dứt chuyện ngựa ngoẻo của anh đi. Chừng nào chưa tìm thấy cô Gurney, tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa đâu. Tôi đứng dậy ra khỏi sở cảnh sát, lên xe về văn phòng công ty. Paula đang ngồi đợi tôi. Tôi ngồi xuống ghế, bảo. Tiếp tục công việc, anh đã gặp Will. Ông ta sẽ trả tiền cho mọi phí tổn, nhưng không được phô tên ông ta trong mọi công việc. Paula tỏ vẻ khinh thường. Ông ta sợ rồi, như vậy mọi nguy hiểm sẽ đổ lên đầu anh. Ông ta sẽ phải chi cho việc đó. Tôi cười và kể lại cuộc gặp gỡ với Mifflin. Hình như sau giờ có một đội ngũ nữ y tá chuyên cho việc bị mất tích. Em hãy lưu ý điểm này. Ngày 15 tháng 5, ngày cô y tá mất tích cũng là ngày Janet chết. Đừng có hòng ai thuyết phục anh rằng đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Paula nhìn tôi hỏi, anh cho rằng Janet bị ám sát hay sao? Tôi châm điếu thuốc, tắt lửa rồi trả lời. Có khả năng lắm chứ. Lý do? Tiền. Janet không thể chết vì bệnh tim được, trừ phi cô ta bị thuốc độc như thạch tín chẳng hạn. Ông bác sĩ già Billy chẳng qua chỉ là một nhân vật ngốc nghếch dễ bị sỏ mũi. Đấy mới là sự dự đoán thôi, chưa có bằng chứng. Dễ anh cho rằng chính Maureen ám sát cô chị chưa biết chừng. Tìm ra nguyên nhân sự việc rất quan trọng. Ngoài khoản gia tài trị giá 2 triệu đô la, lại còn khoản tiền bảo hiểm nữa. Ai làm việc đó thì anh chưa biết, nhưng nghi ngờ là chuyện cần thiết. Từ chuyện ông Crosby trở đi, nếu chỉ là một tai nạn, tại sao Sauser lại phải kén một ông bác sĩ lẩn thẩn như Billy đến để làm chứng? Tại sao hắn cũng vội ký tên và biên bản? Rõ ràng là Brandon và Diên Thư Lại lập biên bản đều đã được đút lót. Ông Crosby tự tử hay bị ám sát? Anh cũng chưa xác định được, nhưng anh tin rằng không phải là một tai nạn. Will có nhận xét rằng, nếu người ta có sẵn một khẩu súng lục thì không ai lại đi tự tử bằng súng trường. Vậy, nếu không phải là một vụ tự sát thì chỉ có thể là một vụ án mạng. Paula nhìn tôi nửa đồng tình, nửa trách móc. Anh thường có nhược điểm là vội đi tới kết luận sớm quá. Tôi nháy mắt bảo, vì anh tin có em bên cạnh để sửa sai cho anh đấy mà. Chương 3. Tôi thường chơi trò ghép hình để giải trí. Có khi tôi phải mất cả tháng trời mới ghép được hoàn chỉnh một cái hình nguyên trước đây là một áp phích quảng cáo. Kinh nghiệm của trò chơi cho tôi thấy những mảnh ghép rất nhỏ, nhiều khi lại rất quan trọng để tìm thấy cách dựng lại toàn bộ tấm hình đã được cắt ra thành bao nhiêu mảnh. Bởi vậy, khi nghiên cứu công việc gì, tôi thường chú ý tới những chi tiết thoạt đầu tưởng như không đáng chú ý tới. Tôi ngồi trước bàn làm việc đã hơn một giờ, gian phòng đóng cửa, mọi người đã ra về. Tôi đọc đi đọc lại danh sách những người có liên quan tới các sự việc xảy ra ở gia đình Cosby. Cái tên Cheryl chợt làm tôi chú ý. Tôi tự hỏi, tại sao Janet cắt đứt quan hệ yêu đương với Cheryl một tuần trước khi ông Cosby chết? Việc này hình như chẳng có gì quan trọng, nhưng biết đâu lại chẳng có liên quan tới toàn bộ các sự việc xảy ra. Để biết rõ, cần phải tìm nguyên nhân của sự tan dở. Ai có thể giúp tôi trong việc này trong khi chưa biết Cheryl là ai? Tôi lại nhìn vào danh sách. John Stevens, người quản gia của gia đình Cosby. Bà giám đốc cơ quan tìm việc làm Martha Bendis có cho tôi biết Stevens bây giờ làm cho gia đình Wainwright. Tôi dở cuốn danh bà điện thoại, tìm được dễ dàng số điện. Chỉ vài giây sau đã có tiếng nói ở bên kia đầu dây. Thưa gia ngài Wainwright, tôi xin gặp ông John Stevens. Vài giây sau, một giọng nói khác qua máy. Tôi là Stevens, xin cho biết ai cần gặp tôi. Tôi là Malloy, tôi mong được gặp ông để hỏi về một chuyện cần thiết liên quan tới gia đình Cosby. Im lặng một lát sau, lại có tiếng nói. Tôi không hiểu có cần thiết hay không, và lại tôi chưa hề quen ông về việc bình luận hay cung cấp tin tức về người chủ cũ của mình, có lẽ là không nên. Tôi là giám đốc công ty Universal Services. Tôi muốn trình bày với ông những lý do thật đúng đắn về việc này. Sau đó, nói hay không là tùy ông quyết định. Lần này, sự im lặng kéo dài hơn. Thôi được, tôi sẽ gặp ông, nhưng không hứa trước với ông điều gì đâu. Thế là tốt rồi, thưa ông. Tôi sẽ đợi ông hồi 9 giờ ở góc đường Jefferson và Fairmont. Tôi đặt ống nói xuống bàn. Đứng dậy đi đóng các cửa và tâm trí là nghĩ tới cô y tá Gurney. Còn 2 tiếng nữa mới tới giờ hẹn, nên tôi có ý định tạt qua tiệm cà phê Finnegan. Tôi khóa cửa đi theo hành lang tới phòng thang máy. Một người thấp, to, ngang, đứng tựa lưng vào tường đang chăm chú đọc báo. Gã có màu da hơi sẫm, mặc bộ đồ màu xanh nước biển. Chiếc áo veston đã nhẵn ở khuỷu tay, còn chiếc sơ mi thì không còn giữ được màu trắng sạch nữa. Tôi nghĩ thầm, có lẽ hắn là dân gốc Ý. Hắn bước vào phòng thang máy sau tôi. Tới lầu 3, phòng thang máy ngưng lại đón Will. Ông ta phớt lờ tôi như chưa từng gặp mặt, mà giơ một tờ báo lên chăm chú đọc. Tôi cười thầm nghĩ rằng ông ta quá nhút nhát. Thôi cũng được, chủ yếu là ông ta chịu mọi tiền chi phí. Tới dưới nhà, tôi mở cửa đi ra, dừng lại ở quầy báo mua một tờ Harold Divining, cốt để Will ra ngoài đường một mình không có tôi đi bên cạnh. Ông ta bước lên một chiếc xe hơi lớn, chắc chắn như xe bọc thép. Gã người Ý ngồi xuống một chiếc ghế đặt ở hành lang. Trong khi đó, tôi bước ra ngoài bằng lối cửa sau và đi tới tiệm Finnegan. Tôi vào tiệm trong không khí ồn ào. Mới đi được hai bước, thì Olaf Kruger, người điều khiển lò quyền Anh ở Prince Street, đã tới bắt tay tôi. Hey, Vic, lâu quá không gặp nhau. Hay anh giận gì tôi đấy? Ra quầy làm một chầu đi. Tôi nháy mắt chào Finnegan, trong khi Olaf đu người lên ngồi trên một chiếc ghế cao. Tôi nói với anh chàng huấn luyện viên đấm bóp. Tôi vừa coi mấy trận đấu mà không gặp cậu. Tay đấm O'Hara có vẻ sung sức nhỉ? Olaf quơ tay cho Finnegan nhìn thấy và gọi, giọng the thé. Ê, hai whisky nha. Rồi quay lại nói tiếp. O'Hara hử? Ừ, nó hăng lắm, nhưng không biết giữ sức. Thế nào cũng có ngày gặp một tay biết phòng thủ. Thế là hết đời. Tôi đã bảo nó nhiều rồi mà nó không chịu nghe. Chúng tôi đã ăn xong hai cái bánh mì kẹp thịt, thì Hudson, phóng viên tờ Herald, lại ngồi cùng chúng tôi và gà uống thêm một chầu nữa. Anh chàng này người cao, mảnh, tóc hói và đôi mắt lúc nào cũng như mệt mỏi. Và áo trước của anh lỗ chỗ vết cháy của tàn thuốc và nặng mùi những mẩu xì gà bắt được ở những nơi công cộng. Anh đã góp cùng chúng tôi dăm ba câu chuyện về đấm bốc, thì Olaf chợt hỏi. Này, anh có biết cái vụ Dixie Kid không? Hắn đánh nhau hả? Hudson nheo mũi, bảo. Tôi cũng chưa rõ, vì hỏi hắn không chịu nói. Chỉ biết qua một tay tài xế đầu ở cảng là Kid đã bơi từ ngoài xa vào bờ và tới hôm nay, một mắt hắn thâm quầng vì cú đấm. Olaf tỏ ra không có cảm tình với Kid. Nếu hắn bị ném từ trên tàu mộng mơ xuống, thì cũng là một bài học cho hắn thôi. Hudson thọc mấy ngón tay vàng về khói thuốc vào túi, bảo. Hôm qua Kid đã lớn tiếng với Cheryl trên tàu mộng mơ. Sau đó, bị bốn người quẳng xuống nước. Nghe nói rằng, nếu phen này Cheryl thúc bách, thì Kid đến tiêu mất vì anh ta nợ nần quá rồi. Olaf gật đầu tán thành và nói thêm. Tôi nghĩ rằng, Cheryl có thể dùng vũ lực nữa đấy. Hudson không tán thành, lắc đầu nói. Tôi đã bảo Kid không có việc gì phải sợ, tại Cheryl không dám gây chuyện to ra đâu. Tôi ra hiệu cho Finnegan mang theo rượu lại và hỏi Hudson. Cheryl là ai vậy? Không phải chỉ có anh mới hỏi mà rất nhiều người muốn biết rõ về hắn. Nghe đầu trước khi hắn cộng tác kinh doanh với hãng Shelby, bọn rút được một món tiền để tậu một cái nhà hàng nhỏ ở đường Rossmore. Sau đó, không biết làm sao đã hứa hôn được với con nhà triệu phú Crosby rồi tự nhiên mất tâm. Gần đây, hắn trở thành chủ nhân của con tàu mộng mơ, loại tàu 300 tấn bỏ neo ngoài khơi, nơi giáp ranh thành phố này với địa phương bên cạnh. Quanh chiếc tàu của hắn là cả một đội tàu taxi nhỏ đưa đón khách, toàn là loại sộp cả. Olaf góp ý thêm. Trên tàu không chỉ là trò đỏ đèn đâu nhé, có cả một tá con gái phục vụ nữa. Ở ngoài khơi, hắn tránh được sự kiểm soát của địa phương và thả sức thu tiền. Tôi cứ giữ nét mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì thật vui, vì chẳng tốn công sức gì mà lại vớ được nguồn tin đang khao khát. Tôi làm bộ ước ao. Khoái nhỉ, ước gì mình có cơ hội để lên tàu. Hudson cười mũi. Khó lắm, đừng hòng. Soro tổ chức tàu của hắn theo kiểu một câu lạc bộ. Mỗi hội viên phải đóng $250 tiền nhập hội, $500 mỗi năm tiền sinh hoạt và chọn lựa rất kỹ. Đây là tổ chức chỉ dành cho bọn giàu sụ thôi. Vậy tay Soro này xuất hiện ở tầng lớp nào? Một tay ma cô có mẻ, điển trai, tinh ranh và độc ác, loại mắt xanh tóc quăng, cơ bắp được đàn bà mê. Tại sao Janet Crosby lại cắt đứt với một tay như thế nhỉ? Cô ta như vậy là khôn đấy. Tôi chắc cô ta đã thấy rõ con người của hắn. Hắn chỉ yêu món tiền của cô ta thôi, và cô ta đã kịp rút lui. Olaf lại nói xen vào câu chuyện, trở lại tình hình đánh đấm ở các võ đài. Tôi giơ ly rượu, uống cạn và tạm biệt mọi người. Tớ phải đi có việc, hẹn gặp lại các cậu một chầu sau này nhé. Vừa quay người lại, tôi thấy ngay gã người Ý mặc bộ đồ màu tím than đang ngồi đọc báo ở bàn kế cửa ra vào. Khi tôi đẩy cửa bước ra ngoài, hắn thong thả gấp tờ báo lại, bỏ vào túi và đứng dậy. Tôi leo nhanh lên chiếc Buick mở máy cho xe ra đường. Một chiếc xe khác cũng khởi động, chiếu ánh sáng đèn pha vào chiếc kính hậu của xe tôi. Tôi cho xe rẽ vào Prince Street. Chiếc xe bám theo tôi là một chiếc Lincoln. Không nhìn rõ người lái, nhưng tôi cũng đoán được hắn là ai. Khi vào đường Fairmont, lượng xe thưa thớt hơn nên tôi chạy nhanh. Nhưng chiếc Lincoln vẫn bám đuôi xe tôi, không khó khăn gì. Gần tới tiệm cà phê nơi tôi hẹn Steven, tôi bất chợt lái xe đi sát vỉa hè và đổ lại. Chiếc Lincoln bị bất ngờ đi thẳng, nhưng hạ tốc độ và dừng cách xe tôi chừng 50 mét. Tôi vội vã rời khỏi xe, núp vào bóng tối một hiên nhà. Phía xa, tên người Ý từ từ xuống xe, nhìn quanh một lát rồi đi về phía xe tôi. Hắn đi đàng hoàng, hai tay thọc túi, cúi người ngó vào trong chiếc Buick, tỏ ra không ngạc nhiên vì không thấy tôi và đi về phía cuối phố. Tôi nhìn thấy hắn một lát rồi xuống đường xe điện ngầm để đi qua hè bên kia vào tiệm cà phê. Cái đồng hồ treo trên tường chỉ 9:05. Trong tiệm chỉ có vài khách uống, một cặp trai gái còn trẻ, hai người đứng tuổi bên một bàn cờ, hai người phụ nữ đi chợ về để giỏ thức ăn bên chân và một cô gái ngồi một mình ở góc phòng uống sữa. Tôi ngồi xuống ghế ở xa cửa ra vào, mở tờ Harold Devenin để trên bàn, chăm thu hút và suy nghĩ. Tên người đó có ý đồ gì? Phải chăng hắn là tay chân của Sauser? Hắn theo dõi tôi gần như công khai. Tôi cũng đã ghi được số biển xe của hắn để Mifflin có việc làm thêm. Tuần vừa rồi, con ngựa Apple về nhất, không biết Mifflin có ăn thua gì không? Đồng hồ chỉ đúng 9 giờ. Một ông già dáng cao cao, mở cửa bước vào, nhìn quanh một lát, rồi trịnh trọng tiến lại bàn tôi, dáng như đi rửa tội cho con chiên vậy. Tôi đứng dậy chào. Ông là Stevens. Ông ta gật đầu. Tôi là Ma Loài, mời ông ngồi, ông dùng cà phê nhé. Ông đặt cái mũ kiểu quả dưa xuống một chiếc ghế, gật đầu và ngồi xuống. Để khỏi mất thời gian, tôi ra ngoài lấy hai ly cà phê rồi tự mang lại bàn. Đôi trai gái nhìn ông già rồi lại nhìn nhau cười. Họ đang chứng kiến hình ảnh một con người của thế hệ trước. Tôi mời ông hút thuốc và nói. Tôi rất cảm động vì ông đã nhận lời gặp tôi. Trong lúc ông châm thuốc, tôi nhìn kỹ ông để nhận xét. Quả đúng, đây là một lão bộc có lương tâm, cần mẫn và trung thành. Tôi tiếp. Xin thú thật với ông điều này. Tôi có nhiệm vụ điều tra về cái chết của cô Janet Crosby. Có một số người không tin rằng cô ta chết vì bệnh tim. Ông già nhóm người dậy, hỏi. Ai vậy? Bây giờ mới điều tra, liệu có quá trễ hay không? Tôi chưa được công bố tên những người đó. Tuy cuộc điều tra hơi trễ, nhưng chúng tôi đã thu thập được một số chứng cứ. Và ông có tin là Janet bị chết vì bệnh endocarditis không? Ông già do dự trước khi trả lời. Việc đó tuy không liên quan tới tôi, cũng xin nói thật. Cái chết của cô Janet làm tôi hết sức bàng hoàng. Vì Janet là một cô gái tràn trề sức khỏe. Chỉ có bác sĩ Sauser là cho rằng người như cô ta vẫn có thể bị đứt mạch máu bất ngờ. Ông có biết nguyên nhân tại sao cô ta cắt đứt quan hệ với Sarah không? Tôi chưa rõ ai giao cho ông điều tra vụ này. Dù tôi đã nghe tiếng về công ty Universal Services của ông là một tổ chức đứng đắn, nhưng tôi vẫn không muốn tiết lộ những điều riêng tư của những người tôi đã phục vụ nếu chưa biết rõ về trách nhiệm của mình. Tôi chưa biết làm cách nào để hỏi thêm ông già, thì không khí trong tiệm bỗng im lặng khác thường. Cánh cửa ra vào bật mở. Bốn tên có màu da và dáng điệu là dân gốc Ý bước vào phòng. Hai tên cầm súng tiêu liên trên tay và hai tên cầm súng ngắn đi lại phía bàn tôi ngồi. Ông già Stevens kêu ú ớ vì sợ hãi, định đứng dậy. Tôi nắm tay ông, thầm thì. Ông nên bình tĩnh, ngồi yên. Một tay cầm súng tiêu liên quát. Không được ai nói, nếu không ta sẽ bắn hết. Mọi người sợ hãi, ai cũng cứng đờ người như tượng. Người chủ tiệm đứng ở quầy rượu, tay nắm chặt cái ly, mắt mở to. Ông khách đánh cờ đang chỉ tay vào con tướng. Cô gái trẻ mặt tái mét, hai tay bưng mặt, mắt nhắm nghiền, miệng rên rỉ. Tên cướp lại gần dùng bắn súng đánh vào mặt cô, làm cô ta ngã sấp xuống. Tôi biết trong tình thế này, bọn chúng chỉ chờ có cơ hội để nổ súng. Nếu tôi có mang khẩu súng ngắn theo người, có lẽ cũng đành bó tay vì dùng súng ngắn để đối đầu với Liên Thanh. Có khác gì mang bàn chải đánh răng đi đấu kiếm. Hai gã người Ý lầm lì đi về phía bàn tôi. Một đứa lên tiếng nạt nộ. Không được động đậy. Một đứa nắm cánh tay ông già Steven xốc dậy bảo. Nào, cùng nhau đi dạo một lát, đi. Tôi vừa lên tiếng thì bị một tên dùng bắn súng đánh vào cằm và quát. Cấm miệng lại. Ông già Steven đáng thương năn nỉ bọn chúng đừng bắt mình đi, liền bị một tên hành hung rồi kéo ra khỏi tiệm. Hai tay cướp chĩa Tiểu Liên và mọi người, đi giật lùi ra ngoài đường. Bọn chúng đẩy ông già lên xe, nổ máy. Khi chiếc xe vừa chồm lên phía trước, tôi vội nằm xoay ra sàn. Giữa lúc một tràng đạn nổ về phía tôi ngồi, làm vỡ tan cửa kính. Viên đạn cuối cùng làm băng mất của tôi một cái đế giày. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4, hãy đặt nàng lên tấm thảm hoa. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.